chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, tình địch. Đây là lão nương tặng cho ngươi đệ nhất phân lễ vật. Chương 377, tình địch. Đây là lão nương tặng cho ngươi đệ nhất phân lễ vật. Lão nương tình địch, đây là ta tặng cho ngươi cái thứ nhất lễ gặp mặt. Rồi sau đó mang theo Tử Ngâm, bắt đầu điều tra chung quanh lộ tuyến. Nghĩ đi như thế nào trở về, lại nghe Tử Ngâm rất là bất an nói. Mụ mụ tương đương, ta ngửi được dã thú hương vị, cái gì? Nơi này còn có dã thú. Ni ma nàng vừa mới còn may mắn rốt cuộc khôi phục tự do đâu. Thế nhưng không nghĩ tới, mới vừa thoát ly ổ sói, liền gặp phải hổ khẩu, muốn hay không như vậy khổ bức a. Tử Ngâm sắc mặt nghiêm túc nói, mụ mụ, ta ở trong rừng cây lớn lên, đối này đó khí vị rất là quen thuộc, lại còn có không ngừng một con, này tòa rừng rậm cùng ta lớn lên cái kia rừng rậm có tương đồng hương vị. Ta cảm giác được thật lớn nguy hiểm, nơi này tuyệt đối so với nàng lớn lên cái kia rừng rậm. Còn muốn nguy hiểm, Trần Thanh Thanh đáy lòng một đột. Nhanh chóng lấy ra một ít phòng thân đồ dùng ở trong tay. Thần kinh căng chặt nhìn bốn phía Tử Ngâm nói. Mụ mụ, đừng sợ tương đương. Tử Ngâm sẽ bảo hộ ngươi đắt, Trần Thanh Thanh nghĩ thầm. Ta là mụ mụ ngươi không phải ngươi là ta mụ mụ được chứ? Như thế nào có thể làm ngươi bảo hộ ta đâu? Nàng vỗ vỗ bộ ngực nói. Yên tâm, mụ mụ không sợ, Tử Ngâm cũng đừng sợ. Mụ mụ sẽ bảo hộ ngươi đắt, Diệt Tu cho nàng những cái đó trang bị. Nàng chính là tất cả đều mang ở trên người, phía trước còn cảm thấy không cần thiết. Nhưng giờ khắc này này đó trang bị lại thành nàng cứu mạng rơm dạ có chúng nó ở. Nàng đột nhiên trở nên không như vậy sợ hãi, có quái thú lại như thế nào? Ném viên kẹo đều có thể nổ chết chúng nó. Chỉ là, nếu là dã thú quá nhiều, nàng lo lắng trang bị không đủ, nếu là đều dùng xong rồi. Nàng cũng chỉ có chờ chết phân, Tử Ngâm, người có thể ở chỗ này tìm được đường đi ra ngoài sao? Cảm giác chung quanh cảnh tượng đều giống nhau, bốn phía đều là núi rừng, sâu không thấy đáy, địa thế thoạt nhìn so Tử Ngâm lớn lên cái kia núi rừng thoạt nhìn muốn phức tạp. Rất nhiều, không nghĩ tới, nơi này là rừng sương mù, đáng sợ nhất không phải những cái đó mãnh thú. Mà là địa thế, giống như là một cái to lớn mê cung giống nhau, rất ít có người tiến vào đến nơi đây. Có thể đi ra Tử Ngâm lắc đầu nói, mụ mụ ta không dám bảo đảm, bất quá chúng ta có thể thử xem, đúng rồi. Theo Thái Dương đi, là có thể tìm được phương hướng. Lần trước mụ mụ chính là như vậy mang theo ngươi đi ra ngoài ngươi lớn lên kia phiến rừng. Dậm chính là Tử Ngâm lại cảm giác nơi này thực không thích hợp, địa thế quá phức tạp. Chung quanh có dã thú khí vị, nàng cảm giác được nguy hiểm, đột nhiên, nàng hô to một tiếng nói. Mụ mụ, chúng ta chạy mau, Trần Thanh Thanh đáy lòng một bất ngờ nói. Làm sao vậy, Tử Ngâm, có dã thú, chạy mau, chúng ta chạy nhanh tìm địa phương trốn đi, hảo. Tuy rằng có thể dùng bom. Nhưng lại không biết nơi này rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Vẫn là có thể tỉnh dùng liền tỉnh dùng đi. Hơn nữa cũng sợ động tĩnh nháo đến quá lớn. Hấp dẫn tới càng nhiều mãnh thú. Kia nàng đã có thể không chút sức lực chống cự. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh ở trong rừng cây. Bay nhanh chạy vội chính là không trong chốc lát. Liền lại tao ngộ một đầu mãnh thú. Là một con thành niên lợn rừng. Mà phía trước kia chỉ dã thú cũng. Ngửi được các nàng hơi thở, đuổi tới nơi này, cư nhiên là một đầu choai choai sư tử, ni ma trước có lang hậu có hổ. Quả thực không cần quá tuyệt vọng, Trần Thanh Thanh nhanh chóng bình tĩnh lại, từ ba lô móc ra hai viên đường niết ở trong tay. Lấy ra ná làm tốt thủy thời nghênh chiến chuẩn bị, ni ma có loại liền tới đây. Ai sợ ai, Tử Ngâm còn lại là trực tiếp hóa thân vì lang, từ chi chiều mà. Hướng về phía hai đầu dã thú gào giống, mà hai chỉ dã thú giống bị nàng khơi dậy ý chí chiến đấu. Giống nhau, như hổ rình mồi hướng tới bọn họ tới gần, Trần Thanh Thanh trên trán mồ hôi lạnh chảy dòng mà xuống. Cùng Tử Ngâm nói, Tử Ngâm, thối lui đến mụ mụ bên người tới, Tử Ngâm nghe lời thối lui đến bên người nàng. Liền thấy Trần Thanh Thanh lấy ra ná nhắm chuẩn kia đầu lợn rừng. Ngay sau đó kẹo bị đánh đi ra ngoài. Ở giữa lợn rừng trên người, một tiếng nổ mạnh ở trong không khí vang lên, sư tử cảm nhận được. Nguy cơ, chạy nhanh chân liền chạy. Trần Thanh Thanh thu hồi đang muốn công kích nó ná, giữ chặt Tử Ngâm nói. Tử Ngâm chúng ta đi, trong không khí đều là lợn rừng bị tạc hồ hương vị. Hơn nữa vừa mới thanh âm quá vang, khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều dã thú. Tử Ngâm ở trong rừng cây lớn lên. Tự nhiên minh bạch đạo lý này, chạy nhanh mang theo Trần Thanh Thanh hướng tới một phương hướng chạy tới, hai người bằng mau tốc độ. Tìm được một cái có thể cất chứa hai người ẩn thân hốc cây. Chui đi vào đem hốc cây khẩu cấp ẩn tàng rồi lên, hốc cây đen như mực một mảnh. Trần Thanh Thanh ôm Tử Ngâm nói. Sợ sao? Tử Ngâm lắc đầu. Nói, mụ mụ ta không sợ. Nhưng thật ra mụ mụ, ta lo lắng ngươi sợ hãi, rốt cuộc nàng chính là tại đây loại hoàn cảnh chung lớn lên. Mà mụ mụ lại không giống nhau, nàng ở thế giới nhân loại sinh sống lâu như vậy. Đã hiểu được rất nhiều, mụ mụ giống như là một đóa kiều trong phòng lớn lên kiều hoa. Bị ông cố ngoại bảo hộ lớn lên, sau lại có ba ba bảo hộ ở bên người nàng. Cũng không có trải qua quá cái gì quá lớn nguy hiểm, nàng sợ nàng sẽ sợ hãi. Trần Thanh Thanh đáy lòng vừa động, càng thêm dùng sức ôm nàng nói. Mụ mụ không sợ, ba ba sẽ đến cứu chúng ta chính là mụ mụ. Ba ba khi nào sẽ đến a? Hiện tại là ban ngày còn hảo, lũ dã thú đều đang ngủ, tới rồi buổi tối liền sẽ náo nhiệt lên, bởi vì chúng nó giống nhau đều là trời tối về sau mới ra tới tìm thực vật, không có việc gì. Buổi tối phía trước người ba ba hẳn là có thể tìm được chúng ta. Chính là ta sợ chúng ta kiên trì không được lâu như vậy, không quan hệ. Mụ mụ có rất nhiều bom, còn có súng lục đều còn không có bắt đầu sử dụng đâu. Chính là, ngay sau đó, nàng liền cảm giác được nguy cơ, trong không khí đột nhiên truyền đến một trận tê tê tê tê thanh âm. Giống như là xà ở phun nạp lưỡi rắn, Trần Thanh Thanh tức khắc trở nên sờn tóc gáy. Cả người rằng co tại chỗ. Tử Ngâm chạy nhanh nói. Mụ mụ, chạy mau, nơi này có xà, lại còn có rất nhiều, hai người bay nhanh chạy ra khỏi hốc cây. Liền thấy từ hốc cây bên trong bay nhanh lao ra hai điều cánh tay thô mãng xà. Trần Thanh Thanh thấy, ra đầu một trận tê dại, thiên a, các nàng cư nhiên từ hốc cây tồn tại ra tới, quả thực quá khủng bố hảo sao. Lớn như vậy hai điều xà, nàng bình tĩnh lại, móc ra ná cùng kèo. Nhắm chuẩn trong đó một con xà đầu rắn liền đánh qua đi, rồi sau đó nhanh chóng tập kích tiếp theo. Chỉ hai chỉ xà đều bị nổ tung hoa, Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm tiếp tục rời đi trận địa. Nhưng cũng không dám nữa ủy thân với hốc cây, chính là một đường đi. Một đường đều sẽ thao ngộ linh tinh vụn vặt mấy chỉ mãnh thú. Trần Thanh Thanh đều bằng mau tốc độ đem chúng nó cấp nổ chết, nghĩ thầm tiếp tục như vậy đi xuống. Không phải biện pháp a, đạn dược luôn có dùng xong kia một khắc, đến lúc đó nàng cùng Tử Ngâm đã có thể chỉ có thể chết không có chỗ chôn, lại cũng không còn hắn pháp. Chỉ có thể dưới đáy lòng yên lặng cầu nguyện Tư Đồ Phong chạy nhanh tìm được các nàng, mà giờ phút này, Tư Đồ Phong cùng Diệp Tu đám người chạy tới rừng sương mù ngoại một mảnh quân dụng trong căn cứ tư. Đồ Phong trước hết cảm thấy Diệp Thu đám người sợ hắn một người có nguy hiểm, bằng mau tốc độ đuổi theo hắn, nơi đó Hắc Mặc Tư đang chờ bọn họ, cơ hồ bọn họ gần nhất. Đã bị mang vào nội thất. Hết chương.